Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 nàng không ngủ. Chương 36 nàng không ngủ. Tạ Cảnh Sơn một giấc ngủ dậy, bắt lấy trên mặt quyển sách, lau sạch khóe miệng nước miếng, giơ lên hai tay giãn ra gân cốt, mê mang trợn mắt. Chợt thấy mới từng đánh nhau hai người ghé vào cùng nhau. Đọc sách luận đạo, thập phần thân mật, Tạ Cảnh Sơn mộng bức chớp mắt. Hắn ngủ bao lâu? Hắn ngủ thời điểm đã xảy ra cái gì? Từ từ, hắn vì cái gì sẽ ngủ? Vỗ vỗ đầu, Tạ Cảnh Sơn xem Lục Nam Chi khiêm tốn lãnh giáo, Giang Nguyệt Bạch đĩnh đạc mà nói. Trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Có loại hắn chỉ là ngủ một giấc, đã bị hai người ném xuống cách xa vạn dặm cảm giác, không được. Hắn Tạ Cảnh Sơn tuyệt không thể hạ xuống người sau. Nắm tay khụ hai tiếng, Tạ Cảnh Sơn cầm thư tới gần, đánh gãy hai người, vừa mới ta đọc một lượt này thư. Cũng có mấy chỗ khó hiểu, các ngươi giúp ta nhìn xem. Lục Nam Chi mặt vô biểu tình, Giang Nguyệt Bạch hồ nghi híp mắt. Tạ Cảnh Sơn căng ra đầu. Điểm điểm thư chung một hàng tự, Lục Nam Chi xem qua liếc mắt một cái. Nhíu mày tự hỏi, Giang Nguyệt Bạch rũ mắt đạm quét. Này đoạn giải thích ngươi đối lập 17 trang đệ tam câu. Tự nhiên minh bạch, 17 trang. Ta nhìn xem, Tạ Cảnh Sơn dầm phiên thư. Ân, thì ra là thế, từ từ. Ngươi như thế nào một chút liền biết 17 trang đệ tam câu là cái gì? Giang Nguyệt Bạch lễ phép mỉm cười. Ngươi trên tay này bản ngã đã bối xong, Tạ Cảnh Sơn như tao xét đánh. Lục Nam Chi mắt hàm kính nể, thư cũng chưa đọc một lượt một lần. Đừng tới quấy rầy ta cùng Lục sư tỷ, Giang Nguyệt Bạch đuổi người. Tiếp tục cùng Lục Nam Chi thảo luận thượng cổ pháp thuật diễn biến. Lục sư tỷ, nếu nói là bởi vì hiện nay linh khí lượng không bằng thượng cổ, mới khiến cho chú ngôn không bằng thủ quyết, ta tổng cảm thấy không ổn, có hay không có thể là thiên địa diễn biến, thiên đạo quy tắc càng thêm hoàn chỉnh, pháp thuật phân loại càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, cho nên mới cần càng chuẩn xác phương thức điều động đối ứng linh khí. Tạ Cảnh Sơn thất hồn lạc phách. Nằm liệt ngồi ở cỏ hoang tùng trung, âm phong phơ phất, lạnh lẽo thấu tâm, hắn muốn siêu việt Giang Nguyệt Bạch này nha đầu thúi không ngừng tu vi. Còn có bối thư, hắn Tạ Cảnh Sơn tuyệt không chịu thua, còn không phải là bối thư sao? Bối, hướng chết bối, Tạ Cảnh Sơn nghiến răng nghiến lợi, ở chính mình tu hành kế hoạch thượng gia tăng bối thư hai chữ, nhưng mà không bao lâu. Hắn liền phát hiện chính mình quá thiên thật. Giang Nguyệt Bạch, ngươi chém này đó khô thụ làm cái gì? Làm chương bản con luyện tự, tu hành kế hoạch gia tăng thư pháp, còn có thợ mộc. Giang Nguyệt Bạch, ngươi không phải luyện tự sao? Lại tài lá bùa làm gì? Đừng xào, ta ở học chế phù, tu hành kế hoạch gia tăng, tu chân lục nghệ đều học. Giang Nguyệt Bạch, ngươi đều không nghỉ ngơi sao? Ngày thường giờ tí ta muốn tu luyện, thói quen vãn ngủ, ta qua bên kia luyện sẽ đao pháp cùng pháp thuật, tu hành kế hoạch sửa đổi. Võ kỹ pháp thuật hướng chết luyện. Giang Nguyệt Bạch, ngươi đủ rồi đi. Lục Nam Chi đều khiêng không được ngủ. Ngươi như thế nào còn như vậy có tinh thần? Ngủ quá lãng phí thời gian. Ngươi ngủ đi. Ta xem sẽ ngũ vị tạp tập cho các ngươi gác đêm, ngươi không ngủ ta làm sao dám ngủ. Tạ Cảnh Sơn nguyên tưởng rằng, Lục Nam Chi đã là hắn gặp qua nhất chăm chỉ người. Thẳng đến gặp gỡ Giang Nguyệt Bạch, hắn mới biết được Lục Nam Chi tính cái rắm, ít nhất. Lục Nam Chi còn biết ngủ, Giang Nguyệt Bạch nàng căn bản không ngủ. Không những không ngủ, nàng cư nhiên đem ngồi xuống viết chữ vẽ bùa coi là thân thể nghỉ ngơi. Đem luyện tập pháp thuật võ kỹ coi là đầu óc nghỉ ngơi. Luân phiên tuần hoàn, Hắn hỏi Giang Nguyệt Bạch như vậy căng chặt thật sự hảo sao? Giang Nguyệt Bạch nói nàng không có căng chặt. Nàng mỗi ngày đều rút ra nửa canh giờ xem ngũ vị tạp tập thả lòng, đọc sách thả lòng. Tạ Cảnh Sơn che lại ngực, vô lực thừa nhận, hắn phồng lên một hơi, ngạnh kháng đến nửa đêm rốt cuộc chống đỡ không được. Ngã vào kia trương hắn thân thủ chế tác, cao thấp bất bình bàn con thượng ngủ, chua xót nước mắt bạn ngủ say nước miếng, cùng nhau chảy xuống, âm phong phơ phất, rét lạnh đến xương. Giang Nguyệt Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra tùy thân mang đệm chăn, cấp Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn đáp lên, tiếp tục dựa vào cản gió núi đá sau. Giờ Dạ Minh Châu dựa bàn đọc sách, nói đến cũng là kỳ quái. Từ khi nàng tu ngũ hành chết công lúc sau, tinh thần càng thêm chấn hưng. Phía trước Bồi Gia Gia ở linh điền ngao 2 ngày 2 đêm. Chỉ cần linh khí ở trong cơ thể vận chuyển 2 vòng, mỏi mệt lập tức tiêu trừ. Chỉ bằng điểm này, Giang Nguyệt Bạch liền phi thường muốn tìm đến hoàn chỉnh ngũ hành chết công. Lực chú ý quay lại thư thượng, Giang Nguyệt Bạch chính nhìn đến ngũ vị sơn nhân thu thập thiên tài địa bảo, chuẩn bị luyện chế bản mạng pháp bảo kết đan nơi đó. Thư là Lê Cửu Xuyên xem qua. Chung quanh có rất nhiều chữ nhỏ phê chỉ thị, tất cả đều là đối với cái này bản mạng pháp bảo phỏng đoán. Ngũ sắc đài sen, thi pháp từ tâm, luyện ngũ hành linh khí hóa ngũ hành chi tinh, tương sinh tương khắc, tự thành tuần hoàn, tự hành diễn biến, tích lũy tháng ngày sinh thành ngũ hành căn nguyên, tự thành thế giới, quang xem giải giác miêu tả. Cái này bản mạng pháp bảo sắc thật lợi hại, thả thập phần có tiền cảnh, ngũ hành linh khí một khi tinh luyện ra ngũ hành tinh khí, có thể cực đại tăng cường ngũ hành pháp thuật uy lực. Khó trách Lê Cửu Xuyên nói hắn kim đan sơ kỳ là có thể đánh kim đan hậu kỳ, còn có bên trong nói đến ngũ hành căn nguyên, kia chính là thiên địa vận chuyển hòn đá tảng. Muốn thật ra đời ngũ hành căn nguyên, chẳng phải là muốn trở thành động thiên tiểu thế giới. Giang Nguyệt Bạch đọc liền nhịn không được nuốt nước miếng. Nàng hiện tại khoảng cách kết đan còn có cách xa vạn dặm, liền đã mắt thèm cái này bản mạng pháp bảo. Nghĩ lại tưởng tượng, lợi hại như vậy pháp bảo, luyện chế lên tất nhiên thập phần phức tạp. Khó trách Lê Cửu Xuyên bản mạng pháp bảo rách nát, khó có thể chữa trị. Nếu là thật sự một chút hy vọng đều không có, hắn liền chỉ có thể ở thọ nguyên còn đủ khi toái đan trùng tu. Lê Cửu Xuyên khoảng cách kết anh rõ ràng chỉ kém chỉ còn một bước, thật sự đáng tiếc. Giang Nguyệt Bạch vô tâm tình lại sau này xem, đem thư thu hồi túi chữ vật, thần thức thu hồi khi bỗng dưng nhìn đến túi chữ vật mộc con rối, liền lấy ra thưởng thức. Lần trước liền cảm thấy bên trong có cái gì hoảng lên loảng xoảng vang. Giang Nguyệt Bạch xốc lên mộc con rối sò, phát hiện một khối linh thạch khảm ở bên trong. Linh thạch nội bộ có phức tạp thông đạo tạo thành pháp trận, cũng không biết như thế nào làm được. Nàng nếm thử dùng chính mình mỏng manh thần thức thấu nhập linh thạch, cảm giác thần thức bị linh thạch thông đạo phân hóa thành ti, giống như kinh mạch tán nhập mộc con rối thân thể các nơi. Này một cái chớp mắt, Giang Nguyệt Bạch cảm giác mộc con rối tựa như một cái khác chính mình, có thể theo nàng ý niệm làm ra các loại động tác, hảo thần kỳ a. Kia mộc con rối cũng có thể thi triển pháp thuật sao? Mộc con rối tuy nhỏ, nhưng ngón tay rất sống động. Giang Nguyệt Bạch ý niệm vừa động, mộc con rối lập tức bấm tay niệm thần chú, pháp quyết khởi đến một nửa. Màu xanh lục mộc linh khí ở mộc con rối đầu ngón tay lưu chuyển. Giang Nguyệt Bạch trong đầu đau đớn, thần thức cùng mộc con rối tách ra liên hệ, thức hải chung. Tam diệp lúa mạch non héo ba ba mất đi sức sống, là nàng thần thức hao hết biểu hiện, ta thần thức thật sự quá kém. Đến nhanh lên tìm một bộ tăng lên thần thức công pháp tu luyện. Giang Nguyệt Bạch xoa xoa huyệt, Thái Dương, hoãn lại đây, lúc sau tiếp tục đùa nghịch mộc con rối. Xốc lên ngực mộc cái, nhìn đến phức tạp bánh răng cùng cơ quát, đó là cái gì? Mộc con rối thân thể chỗ sâu trong, một khối nho nhỏ lụa bố cuốn ở xương sống lưng thượng. Có loang lổ nét mực, làm như tranh vẽ cùng văn tự. Giang Nguyệt Bạch suy tư một lát. Vụ án giận dữ, quá đê tiện. Đây là tưởng ta hủy đi mộc con rối lấy ra bên trong bản vẽ. Nghiên cứu học tập, thượng nàng bộ, ta một khi học, lần sau gặp mặt nhất định trột dạ. Không gọi sư phụ đều không được, đem mộc con rối nhét vào túi chữ vật. Giang Nguyệt Bạch ôm hai tay phồng má tử, ta Giang Nguyệt Bạch là có cốt khí người. Muốn cho ta thượng bộ, môn đều không có, ta nói cái gì đều sẽ không hủy đi mộc con rối. Sau một lát, bánh răng linh kiện rơi rụng đầy bàn. Giang Nguyệt Bạch giơ lụa bố cau mày, này so với ta cha tạo phòng ở bản vẽ phức tạp tinh vi nhiều. Xong rồi, nhất thời nửa khắc thật trang không quay về. Bên này lại là cái gì? Lật qua một mặt, cực nhỏ chữ nhỏ rậm rạp. Phía dưới còn có một cái tinh xảo trận đồ, thần cơ thạch luyện chế pháp môn. Thần cơ thạch nãy con rối thao tác trung tâm, con rối một đạo mới vào môn giả, lấy linh thạch tạo cấp thấp thần cơ thạch, nhưng khống luyện khí kỳ con rối, lấy thần thức tạc khắc linh thạch, ở này nội hình thành pháp trận, linh thạch linh khí cổ vũ thần thức. Giang Nguyệt Bạch xem đến cẩn thận, sau khi xem xong hai mắt sáng lên, này cư nhiên là cái rèn luyện thần thức pháp môn. Nhưng là quá phí linh thạch, không được không được, vốn dĩ liền nghèo, nhất thời nửa khắc học không được, linh thạch tất cả đều đến phế, này biện pháp không thể học, ta lại không có linh thạch quặng, như thế nào hao phí đến khởi. Giang Nguyệt Bạch thu hồi lụa bố, dùng hộp đem đầy bàn linh kiện trang hảo nhét vào túi chữ vật, dựa vào núi đá vẻ mặt bực bội, sau một lúc lâu lúc sau. Nàng ngồi dậy lấy ra một khối linh thạch, ta liền thử một lần. Ân, liền một lần, ngày hôm qua thu được thông chi, quyển sách này muốn ở 7 hào thượng giá. Sự phát đột nhiên, nhưng ta có chuẩn bị. Thượng giá đầu ngày ta sẽ càng 10 chương. Trước tiên cùng đại gia cầu cái đặt mua, cảm tạ đại gia duy trì, cũng cầu xin đại gia tiếp tục duy trì. Không thắng cảm kích. Tấu chương xong, hết chương.